cho đến khi nào mình chung bước trên con đường xưa. Biết em ra thật rồi, ta vội vai trong đời màu hồng.